Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5470, Kịch Chiến Đồng Dĩ. Ngươi có biện pháp? Ô Nha ngạc nhiên hỏi. Lâm Bạch nói ra, biện pháp có rất nhiều, nhưng chính là không biết loại nào có thể thành công. Dù sao cũng phải thử một chút đi. Lâm Bạch nói xong, không để ý Ô Nha. Tâm niệm vừa động, bốn thanh phi kiếm tốc độ hướng về bên người dựa sát vào. Đồng Dị khống chế độc kiếp lệnh, từ trong đó liên tục không ngừng triệu hồi ra các loại độc vật. Có muỗi độc, kiến độc, độc trùng, rắn độc, vân vân. Năm đó cửu kiếp lão tổ ở trong độc kiếp lệnh, mở ra một tòa không gian cỡ nhỏ, tên là độc vực không gian, dùng để giam cầm cùng bồi dưỡng độc vật. Lôi kiếp lệnh bên trong, cũng có một mảnh lôi vực không gian, dùng để giam cầm hắn thu thập được cường đại lôi đình chi lực. Đồng dạng, hỏa kiếp lệnh, thổ kiếp lệnh bên trong, cũng đều có riêng phần mình không gian. Thiên địa môn những năm này khống chế độc kiếp lệnh, đã từng tại ma giới bên trong thu nạp các loại độc vật, thu nhập độc kiếp lệnh bên trong. Độc kiếp lệnh bên trong độc vật càng nhiều, độc kiếp lệnh lực lượng tự nhiên là càng mạnh. Giờ phút này theo Đồng Dị triệu hoán, các loại độc vật liên tục không ngừng xông ra độc kiếp lệnh, hướng về Lâm Bạch mà tới. Thái cực lưỡng nghi kiếm trận. Lâm Bạch một tiếng quát nhẹ, hai thanh phi kiếm vờn quanh bên người, ngưng tụ pháp trận, cách trở độc vật tập kích. Cùng lúc đó, Lâm Bạch đạp trên phi kiếm, cấp tốc phóng tới Đồng Dị mà đi. Đồng Dị nhìn thấy Lâm Bạch đánh tới, không những không giận mà còn cười, hừ lạnh một tiếng, đưa tay vung lên, độc kiếp lệnh bên trong lan tràn ra xương độc liền hóa thành từng đầu yên long, nhe răng trợn mắt hướng về Lâm Bạch đánh tới. Lâm Bạch đạp trên phi kiếm, vừa đi vừa về trốn tránh, tại yên long ở giữa xuyên thẳng qua, tới gần Đồng Dị mà đi. Hỗn nguyên nhất khí kiếm trận, Lâm Bạch lại là một tiếng quát nhẹ, long tình phi kiếm lên đỉnh đầu phía trên xoay tròn, một mảnh kiếm mang bao vây lấy long tình phi kiếm hướng về phía trước đánh tới. Một kiếm giống như có thể xuyên thủng hư không đồng dạng, bá, nhanh như thiểm điện một kiếm đâm thẳng Đồng Dị trước mặt mà đi. Đồng Dị hừ lạnh một tiếng, khống chế độc kiếp lệnh bên trong xương độc vờn quanh trước người, ý đồ lập lại chiêu cũ, dùng độc xương mù đem Lâm Bạch phi kiếm ăn mòn trống không. Nhưng lúc này đây, hắn lại thất bại, chỉ gặp long tình phi kiếm giống như một chi đâm xuyên thiên địa mũi tên, trong nháy mắt xuyên thủng Đồng Dị trước mặt xương độc, tới gần trước mặt hắn. Không tốt, Đồng Dị kinh hô một tiếng, vội vàng vận chuyển toàn thân lực lượng, ngưng tụ cùng trên hai tay. Bộp một tiếng, Đồng Dị hai tay ở trước ngực chắp tay trước ngực, đem đánh tới phi kiếm khảm cố tại giữa song trường. Thế nhưng là long tình phi kiếm uy năng cũng không biến mất, ông ông tác hưởng, giống như muốn xông phá Đồng Dị hai tay, đâm vào trái tim của hắn. Sao lại có thể như thế đây? Độc kiếp lệnh bên trong xương độc chính là lịch đại độc kiếp lệnh chủ nhân tuần tự luyện chế mà thành, dung hợp mấy ngàn chủng kịch độc lực lượng, bất kỳ cái gì thế công đều sẽ bị kịch độc chỗ ăn mòn. Quản chi là cực phẩm đạo thần binh nhiễm, phải một tia cũng sẽ trong nháy mắt mục nát. Quản chi là thái ất thần binh nhiễm, phải một tia xương độc cũng sẽ linh tính tiêu tán. Làm sao thanh kiếm này có thể bình an vô sự xuyên qua khói độc của ta hàng rào đâu? Đồng Dị trong lòng cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Đang lúc Đồng Dị trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, Lâm Bạch ở phía xa trông thấy một màn này, trên mặt nở một nụ cười. Có hiệu quả. Lúc này, Lâm Bạch đạp trên phi kiếm, hướng về Đồng Dị cấp tốc tới gần mà đi. Từ đỉnh đầu hắn chém xuống một kiếm, sắc bén kiếm mang thẳng đến Đồng Dị trên thân mà đi. Đồng Dị trông thấy Lâm Bạch một kiếm đánh tới, trong lòng có chút gấp. Nếu là hắn buông ra phi kiếm, thanh phi kiếm này liền sẽ lập tức đâm xuyên trái tim của hắn. Nếu là hắn không buông ra phi kiếm, trên đỉnh đầu Lâm Bạch một kiếm này đủ để muốn mệnh của hắn. Trong nháy mắt, Đồng Dị lâm vào trong tuyệt cảnh. Trong thời gian ngắn, Đồng Dị làm ra lựa chọn khó khăn. Hắn cắn răng một cái, dùng tay phải gắt gao nắm chặt phi kiếm, tay trái thì là đưa tay hướng về Lâm Bạch đấm tới một quyền. Phốc phốc, Lâm Bạch sắc bén kiếm mang chém xuống, đem hắn cánh tay trái chém xuống. Hắn cùng lúc đó, một chưởng đem Long Tình phi kiếm đánh bay ra ngoài, thân hình cấp tốc triệt thoái phía sau mà ra, thoát ly nguy hiểm, tay cụt bảo mệnh. Lâm Bạch trong mắt lóe lên tinh mang, thật sự là quả quyết a. Lâm Bạch nhìn thoáng qua đã thối lui đến xa xa Đồng Dĩ, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Đây là một cái nhân vật hung ác a. Nếu là ở vừa rồi trong nháy mắt đó, Đồng Dĩ không làm ra quyết định này, hắn rất có thể sẽ chết tại Lâm Bạch dưới kiếm. Mà giờ khắc này, hắn vẻn vẹn ném đi một cánh tay, nhưng mệnh lại bảo vệ. Lâm Bạch nhìn về phía Đồng Dĩ đứt gãy cánh tay trái. Hắn cánh tay trái trong vết thương chảy ra vết máu, cũng không phải là cùng người bình thường một dạng đỏ tươi chi sắc, mà là đen kịt một màu chi sắc. Máu đen, chấm ngoặc kép, thật sự là chúng độc không nhẹ a. Lâm Bạch nhìn thoáng qua, liền đánh giá ra Đồng Dĩ sở dĩ sẽ là máu đen. Đó là bởi vì trong cơ thể hắn đều là kịch độc. Không chút nào khoa trương, lấy Đồng Dĩ đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi, nếu là đi man cổ đại lục, vẻn vẹn hắn một giọt máu rơi vào đại địa, đều đủ để gây nên man cổ đại lục bên trên một trận tai nạn to lớn. Sẽ có vô số võ giả bởi vậy chết, mất đi một cánh tay. Đồng Dĩ trên mặt lộ ra thống khổ lại tức giận thần sắc. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Bạch, cắn răng nghiến lợi quát, ngươi là này trả giá đắt. Lúc này, Đồng Dĩ đưa tay vung lên, độc kiếp lệnh bên trong từ từ leo ra một đầu màu đỏ thẫm đường vân tiểu xà. Con tiểu xà kia thuận Đồng Dĩ cánh tay từ từ leo lên bả vai, quấn quanh ở Đồng Dĩ trên cổ, há miệng nhỏ, lộ ra một đôi màu đỏ tươi răng nanh. Tùy theo, phốc phốc một tiếng, tiểu xà kia một ngụm muốn tại Đồng Dĩ trên cổ. Lập tức, Đồng Dĩ trên thân phát sinh kịch biến, hắn tay cụt trên cánh tay trái, cấp tốc mọc ra huyết nhục, khôi phục kiện toàn, chết đi cho ta. Đồng Dĩ xông đến như bay, đưa tay một chưởng đánh phía Lâm Bạch trên thân. Lâm Bạch ánh mắt như điện, hai thanh phi kiếm vẫn như cũ ngưng tụ thái cực lưỡng nghi kiếm trận bảo vệ thân thể. Long Tình phi kiếm ngưng tụ hỗn nguyên nhất khí kiếm trận mãnh liệt đâm mà đi. Mà lần này, có lúc trước kinh nghiệm, Lâm Bạch hiển nhiên không tại bó tay bó chân. Tại hỗn nguyên nhất khí kiếm trận giết ra trong nháy mắt, Lâm Bạch bước ra một bước, bay sông mà đi, đạp trên phi kiếm tại Đồng Dĩ bên người cấp tốc vận chuyển, tìm kiếm lấy Đồng Dĩ sơ hở. Đồng Dĩ trông thấy hỗn nguyên nhất khí kiếm trận đánh tới, không khỏi đuổi tới một trận tê cả da đầu. Vừa rồi một màn kia còn khắc thật sâu trong đầu. Thanh kiếm này uy năng, hắn cả một đời đều khó có khả năng quên. Bá, phi kiếm lướt gấp mà qua, Đồng Dĩ vội vàng thi triển thân pháp tránh đi. Thế nhưng là phi kiếm giống như mọc thêm con mắt, truy sát Đồng Dĩ mà đi. Đồng Dĩ bị phi kiếm đuổi đến không sợ người khác làm phiền, cuối cùng bất đắc dĩ cắn răng một cái, chỉ có thể ngạnh kháng. Ngay tại hắn một chưởng đánh ra, muốn đem phi kiếm đẩy lui trong một chớp mắt, Lâm Bạch trong mắt bỗng nhiên bắn ra sát cơ. Sơ hở này, rốt cuộc tìm được. Trong khoảnh khắc, Lâm Bạch trên thân cấp tốc tách ra sáng chói chói mắt kiếm khí màu xanh. Thanh liên kiếm ý ngưng tụ quanh thân, một kiếm bay sông mà đi, giống như xẹt qua vân tiêu thanh sắc lưu tinh, nhanh như thiểm điện một kiếm đâm về Đồng Dĩ trên thân. Ngay tại lúc đó, Long Tình phi kiếm toàn lực đâm tới, cùng Lâm Bạch một trái một phải đem Đồng Dĩ vây quanh ở trong đó. Không tốt, Đồng Dĩ sắc mặt đại biến, trong lòng lần nữa hiện ra một trận ngoan ý. Lâm Bạch tựa hồ nhìn ra Đồng Dĩ cử động, cười lạnh một tiếng, lại muốn tay cụt bảo mệnh. Lần này, người không có cơ hội. Lúc này trong nháy mắt, vờn quanh ở bên người Lâm Bạch ngưng tụ thái cực lưỡng nghi kiếm trận phi kiếm, cấp tốc tản ra, một trước một sau đâm về Đồng Dĩ mà đi. Trong một chớp mắt, Đồng Dĩ chung quanh cũng có sát chiêu đánh tới, phong tỏa tất cả đường lui, đem Đồng Dĩ đẩy vào trong tuyệt cảnh. Dòng máu lạc hồng mời mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 dẫm thanh. Thuần pháp.